Lục Minh rốt cục đem nhân quả pháp tắc tu luyện tới đệ tam cảnh. Sau đó, Lục Minh bắt đầu lĩnh hội vận mệnh pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vận mệnh pháp tắc, nếu không phải trời sinh vận mệnh chi thể. Bắt đầu tìm hiểu đến. Rất khó, rất khó. Lục Minh trọn vẹn dùng 1 năm thời gian. Mới đưa vận mệnh pháp tắc lĩnh hội nhập môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là nhập môn về sau. Muốn tăng lên, mỗi một bước đều phi thường gian nan. Nhưng là, vận mệnh pháp tắc, đích xác phi thường kỳ diệu. Danh xưng có thể khống chế chúng sinh vận mệnh. Không thể coi thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lục Minh đem vận mệnh pháp tắc tu luyện sau khi nhập môn. Dùng mặt khác thập cường pháp tắc dung hợp. Lục Minh có một loại cảm giác. Hắn cảm giác. Chính hắn giống như cùng cái thế giới này dung hợp lại cùng nhau. Từ nơi sâu xa. Hắn có thể cảm giác được thiên đạo tồn tại. Loại cảm giác này. Làm cho Lục Minh 10 điểm say mê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn càng là một lòng một ý tu luyện. Bất quá. Vận mệnh pháp tắc tìm hiểu quá chậm. Trong lúc đó. Lục Minh lại tìm hiểu mặt khác một chút vương đạo pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy loại vương đạo pháp tắc phối hợp vận mệnh pháp tắc. Cùng một chỗ lĩnh hội. Tự nhiên, Lục Minh hiện tại lĩnh hội vương đạo pháp tắc. Tốc độ nhanh kinh người. Không dùng đến thời gian quá dài. Liền có thể tu luyện tới đệ tam cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà vận mệnh pháp tắc, một mực lấy một cái tốc độ đều đặn tốc độ đang tăng lên. Xuân thu thu đến, thời gian trôi mau, 1 năm rồi lại 1 năm trôi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay từ đầu, dị tộc cách mỗi mấy năm, sẽ tới thử nghiệm bóc ra trấn ngục bia. Nhưng liên tục thất bại 5-6 lần về sau. Dị tộc tựa hồ mất kiên trì. Dứt khoát đem Lục Minh giam giữ ở trong mật thất. Đã thật lâu chưa đến đây. Cứ như vậy, Lục Minh ở nơi này trong mật thất. Ước chừng qua 100 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, 100 năm, Lục Minh từ khi đạp vào con đường tu luyện, đến bị bắt đến dị giới phía trước, tổng cộng mới tu luyện mấy chục năm mà thôi. Nhưng lần này, lại nhốt 100 năm lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 100 năm thời gian. Đối với võ đế cảnh cường giả mà nói. Cũng chính là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. 100 năm thời gian. Lục Minh một lòng tu luyện. Không có chút nào cảm giác được buồn tẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 100 năm qua, Lục Minh tu vi không có tăng lên. Nhưng là hắn đối với pháp tắc khống chế. Lại đạt đến một cái kinh người cảnh giới. Vận mệnh pháp tắc, cũng đã bị hắn tu luyện tới đệ tam cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác. Vương đạo pháp tắc. hắn trọn vẹn nắm trong tay hơn 70 loại vương đạo pháp tắc, tối cường pháp tắc cộng lại. Lục Minh trọn vẹn nắm trong tay 81 loại pháp tắc. Hơn nữa muốn tu luyện đến đệ tam cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này pháp tắc một dung hợp bộc phát. Uy lực mạnh mẽ tới cực điểm. Lục Minh cảm giác, hắn hiện tại không cần nhục thân lực lượng. Chỉ là đơn thuần sử dụng pháp tắc chi lực. Đều có thể tùy tiện đánh giết tứ tinh đại đế. Thậm chí ngũ tinh đại đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết, hắn cảnh giới bây giờ vẫn chỉ là chân đế mà thôi. Chân đế cảnh có thể tùy tiện ngược sát đại đế. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết, ta một khi đột phá đại đế cảnh, chiến lực sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào? Lục Minh không khỏi có chút chờ mong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác, khống chế một loại tối cường pháp tắc, cộng thêm mặt khác 8 loại vương đạo pháp tắc. Đột phá đại đế về sau, nắm trong tay, chính là tối cường đại đạo. Mà hắn, nắm trong tay 10 loại tối cường pháp tắc, 71 loại vương đạo pháp tắc. Một khi đột phá đại đế, lại là cái gì đại đạo? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, ta không cần khống chế càng nhiều pháp tắc. Hiện tại, mục tiêu của ta là đem những cái này pháp tắc toàn bộ dung hội quán thông, làm đến êm dịu như một. Đến lúc đó, liền có thể đột phá đại đế cảnh. Lục Minh suy nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trưởng khống pháp tắc, thực sự nhiều lắm, muốn chân chính làm đến êm dịu như một, rất có độ khó, còn cần một chút thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 100 năm qua, thất thần huyền công, y nguyên ở đệ ngũ trọng trung kỳ, không có đột phá. Nhưng cơ sở đã hết sức vững chắc, đạt đến cực hạn, tin tưởng qua không được bao lâu, liền có thể đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất thần huyền công, chỉ cần vừa đột phá đệ ngũ trọng hậu kỳ, hắn chỉ bằng vào thân thể chiến lực. Liền có thể áp chế mặt khác đỉnh phong đại đế. Tăng thêm pháp tắc lực lượng. Đại đế vô địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như chờ đằng sau pháp tắc hệ thống cũng đột phá, hắn thực lực không biết sẽ tăng vọt đến mức nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, một tòa đại điện bên trong, một đám dị tộc đang thương nghị sự tình. Trong đó, có Ma La già, còn có một số người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng những người này bên trong, Ma La già địa vị không phải cao nhất, còn có mấy người, địa vị so Ma La già cao hơn nữa, cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Những người này thương nghị sự tình, chính là liên quan tới Lục Minh sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,